Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 366, chương 165, thế giới loại. Giữa trưa, ánh mặt trời ở tháng 6 mùa này phi thường độc ác. Ngay cả trong trường học, lão sư giảng bài tiếng đều tựa hồ có hơi hữu khí vô lực. Hoàn hảo, cái này tiết khóa lập tức phải kết thúc. Hades có chút nhàm chán, tay nắm cửa chống đỡ ở trên bàn nhìn ngoài cửa sổ. Vị trí của hắn ở cạnh cửa sổ thứ hai đếm ngược chỗ ngồi. Nha, cái này chỗ ngồi đồng dạng tại nhị thứ nguyên bên trong là chủ giác dành riêng chỗ ngồi. Bởi vì sao người sống sót trong có rất nhiều học sinh nguyên nhân. Hơn nữa kinh qua thời gian hơn một năm, những học sinh này lại trở lại nguyên lai trường học đi học cũng theo không kịp tiến độ. Quan trọng nhất là, ở sau cái kia dã man trong thế giới đợi đã hơn một năm. Quốc gia cũng sợ những người may mắn còn sống sót này nhóm không thể cùng trong xã hội người thường thật tốt giao lưu. Vì vậy đặc biệt vì sao những người sống sót làm trường này. Toàn bộ trong trường học thu nhận người là từ sau trong trò chơi người đi ra ngoài. Đương nhiên, lấy Hades địa vị, hắn hết lẻ ba linh, toàn bộ có thể không cần để ý tới trường học này. Bất quá bởi vì các cô gái xin nhờ, đồng thời dùng có thể chăn lớn cùng ngủ coi như điều kiện tới mê hoặc hắn. Hắn mới chỉ có cố gắng mà làm vào trong trường học này cùng chúng các cô gái. Bất quá hiện tại hắn cảm thấy ở trong trường học này thời gian đã càng ngày càng nhàm chán. Giữa lúc hắn nhớ duỗi người một cái thời điểm, có người sau lưng dùng vật gì vậy chọc chọc phía sau lưng của hắn. Sau đó một tờ giấy từ phía sau vứt xuống trên bàn của hắn. Hades, Asuna nói xế chiều hôm nay hẹn chúng ta cùng đi dạo phố. Một nhóm xinh đẹp chữ nhỏ chiếu vào mí mắt của hắn. Bất quá Hades chứng kiến trên tờ giấy viết bên trong nội dung, có chút nhức đầu bưng bít khuôn mặt. Asuna chắc là ước các ngươi mà không phải chúng ta à. Hades nhanh chóng trở về những lời này, sau đó đem tờ giấy ném về phía sau. Một con tay nhỏ bé trắng noãn vững vàng tiếp nhận tờ giấy. Tiện thể nhắc tới, hiện tại ngồi ở Hades sau lưng đúng lúc là đồng hương. Vừa rồi cũng chính là nàng đang cùng Hades truyền tờ giấy. Bất quá đối với cái kia ước Hades bọn họ đi dạo phố gì gì đó, hoàn toàn chính là đồng hương muốn kéo lấy Hades cùng đi chịu khổ. Không sai, thân là siêu cấp trạch nữ đồng hương chính là một cái Gariton. Làm sao lại thích đi dạo phố? Mà lại hay là tại cái này bao lớn dưới mặt trời đi dạo phố. Thế nhưng tốt cơ hữu Asuna mời nàng cũng không thể không đi. Không có biện pháp phía dưới. Vì vậy nàng đã nghĩ lôi kéo Hades theo nàng cùng nhau chịu khổ. Rất nhanh tan học tiếng chuông reo. Lão sư trên bục giảng không có ở lâu một phút đồng hồ. Xoa mồ hôi trên mặt đi ra phòng học sau đó. Khắp nơi trong phòng học nhất thời náo nhiệt lên. Hades, Asuna nói xong rồi xế chiều hôm nay muốn mọi người cùng nhau đi dạo phố. Ngươi không chuẩn bị đi không? Ở chính giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm trưa thời điểm, đồng hương lại nhắc tới để Hades cũng cùng theo một lúc đi dạo phố sự tình. Thế nhưng Hades thái độ cực kỳ kiên quyết, đánh chết cũng không đi. Đi dạo phố gì gì đó phiền toái nhất. Đồng hương ở tâm lý vì những lời này yên lặng điểm một cái khen. Asuna vẻ mặt bất đắc dĩ xem lấy hai người bọn họ. Hai người kia một cái siêu cấp lại, một cái siêu cấp trạch. Đối với chuyện gì đều không có hứng thú giống nhau. Asuna ước bọn họ cùng đi dạo phố cũng là vì trị liệu bọn họ chứng làm biếng cùng trạch bệnh. Kết quả hai cái này dường như một cái đều không có làm pháp trị liệu. Cái kia Hades xế chiều hôm nay chuẩn bị làm gì? Asuna hỏi, ta đã hẹn Suguha đi ba tương đương ba tương đương ba tương đương, Hades chẳng biết xấu hổ nói. Sau cùng còn tiếc nuối lắc đầu, như thế nào đồng hương cũng có thể tới thì tốt hơn. Đồng hương mặt đều bị đỏ lên vì tức. ngươi cái này thằng ngốc không nên đem loại sự tình này như thế quang minh chánh đại ở trong trường học nói ra có được hay không? Ai, ngay cả luôn luôn đều phi thường an tĩnh Sa Chi cũng ở một bên thở dài. Nàng cảm thấy Hades tiết tháo đã không có cách nào khác cứu vãn. Ở mọi người náo qua phía sau, bữa trưa cũng kết thúc. Đến khi còn lên hai tiết học, khoảng chừng 3 điểm thì sẽ thả học. Khi đó mọi người mới có thể đi đi dạo phố. Mà hiện tại nha, vẫn muốn thành thành thật thật tiếp lấy đi học. Hades ở trong lớp thật sự là cực kỳ buồn chán. Vì vậy hắn mở ra chính mình rút ra hệ thống chuẩn bị nhìn có thể ở cái này cái trong thế giới rút ra đến cái gì kỳ lạ gì đó. Dù sao đây là một cái hoàn toàn không có bất kỳ đặc thù năng lực thế giới. Khả năng tối đa sẽ rút ra một cái trò chơi chế tác kinh nghiệm A. Hắn nghĩ như vậy, đem ánh mắt chuyển đến pháp tắc của mình điểm mặt. Dường như cái này cái thế giới pháp tắc đều ở trong game. Hades ở sau bên trong con độ hơn một năm nửa, thì có mấy vạn pháp tắc điểm, nhưng mà cũng không có chứng dùng. Hades bĩu môi, tùy ý điểm một cái rút ra. Quả nhiên, lần này rút ra đến là chủ nghệ hơi biết. Hades suy nghĩ một chút, chuẩn bị lại quất hai lần về sau liền đem cái này cái thế giới pháp tắc điểm chuyển hóa thành thứ. Nguyên pháp tắc điểm tới rút thưởng. Tuy là mắc tiền một tí làm trước thế giới pháp tắc điểm 100 điểm mới có thể chuyển hóa thành một điểm thứ nguyên pháp tắc điểm, mà 1.000 điểm thứ nguyên pháp tắc điểm mới có thể rút ra một lần. Bất quá như thế nào đi nữa, từ vô tận trong thứ nguyên mặt rút ra đến thứ tốt tỷ lệ cũng so với liền rút ra cái này cái thế. Giới đồ đạc tốt, dù sao đao kiếm thế giới là một cái không hề độ thần bí thế giới. Lấy mẫu ngẫu nhiên chết cũng ra không được thứ tốt. Lần nữa điểm kích rút ra. Lúc này đây rút được súng ống tinh thông. Hades quyết định đem cái này năng lực cho Mai. Dù sao Mai vũ khí đúng lúc là pumpkin. Thêm một cái súng ống tinh thông năng lực sẽ phải có chút tác dụng a. Hắn yên lặng khẩu súng. Thương, giới tinh thông năng lực quang điểm thu qua một bên. Lần nữa điểm kích rút ra. Hades nhàm chán nhìn đại đĩa quay nhanh chóng chuyển động, cuối cùng dừng lại ở một cái điểm sáng màu đen trên người. Keng, ký chủ rút ra đặc thù vật phẩm thế giới loại. The Seed, lần đầu tiên rút ra đến đặc thù vật phẩm để Hades nhấc lên một chút hứng thú. Không phải qua thế giới loại là cái gì? Tựa hồ là Kayaba Akihiko đã từng giao cho ta cái kia à? Hades ở tâm lý tự mình lẩm bẩm, Kayaba Akihiko giao cho hắn cái kia sao mầm móng bị hắn cầm đi đặt ở alo thế giới thụ đình. Bất kỳ cái gì đang bên trên thế giới thụ ngoạn ra không những được miễn trừ phi hành thời gian. Cooldown, có thể tự do tự tại vĩnh cửu phi hành bên ngoài. Còn có thể kế tiếp cái kia sao mầm móng. Cái kia mầm móng chính là một cái giả thuyết thế giới game dàn giáo trình tự. Nếu như có cái vật kia sau đó, chỉ cần là sẽ chế tác trò chơi người, đều có thể dùng sau thế giới vì dàn giáo bắt đầu chế tạo xong năm. 8 toàn bộ tiềm hành game giả lập. Hiện tại trên thị trường liền xuất hiện nhiều kiểu mới giả thuyết thực tế trò chơi. Những thứ này đều là lợi dụng viên hạt giống kia làm dàn giáo tới chế luyện trò chơi. Thế nhưng vì sao một cái trình tự cũng bị cho rằng đặc thù vật phẩm cho rút ra? Chẳng lẽ là chuẩn bị để cho ta đi còn lại trong thế giới chế tác trò chơi tới chơi sao? Hades lẩm bẩm tự nói, muốn không phải minh bạch sau đó. Hắn thẳng thắn bắt đầu hỏi hệ thống. Hệ thống, ta rút ra cái này đặc thù vật phẩm có tác dụng gì? Ở Hades mới vừa hỏi ra tiếng sau đó, đã lâu không gặp hệ thống quân lập tức liền mở miệng trả lời. Mà câu trả lời của nó lại làm cho Hades ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thế giới loại, danh như ý nghĩa, là mầm móng nảy mầm về sau, có thể hình thành một cái tùy thân thế giới. Ý của ngươi là nói, có thể cho ta trở thành thế giới chi chủ cái chủng loại kia tùy thân thế giới. Hades lần nữa xác nhận nói. Đúng, ký chủ. Hades chậm rãi nhắm lại con mắt, cảm thụ được cái kia điểm sáng màu đen chậm rãi đầu nhập linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Như lỗ đen một dạng dường như đang hấp thu cái gì. Thế nhưng cái kia điểm sáng màu đen khi tiến vào linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong sau đó nhưng thủy chung là không có động tĩnh gì. Như thế nào kích hoạt thế giới loại? Mới vừa hệ thống đã nói xong rất rõ ràng. Thế giới loại cần kích hoạt mới có thể lớn lên thành thế giới. Mà một khi thành trưởng thành thế giới, như vậy tương lai nhật ký cái kia cái thế giới liền có thể làm hắn tùy thân thế giới chất dinh. Dưỡng, kích hoạt thế giới loại cần thế giới bản nguyên. Hệ thống để Hades trở nên sửng sốt. Cái này cái thế giới bản nguyên vậy là cái gì? Càng ngày càng không hiểu. Cái gì là thế giới bản nguyên? Tuy là hệ thống căn bản cũng không có một điểm chủ động tính. Thế nhưng hỏi gì đáp nấy điểm này phi thường tốt. Ở Hades mới vừa hỏi ra tiếng sau đó, nó lập tức giản đoàn hồi đáp. Thế giới bản nguyên làm hình thành mỗi một cái thế giới cần phải chi vật. TMD ta đương nhiên biết là tất không năm muốn chi vật a. Thế nhưng thế giới bản nguyên rốt cuộc là cái gì? Như thế nào thu hoạch a? Nhưng mà lần này hệ thống chỉ cho ra, mời ký chủ chính mình tìm kiếm, nói như vậy đi ra. Thực sự là sai, Hades vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi ra một vấn đề cuối cùng. Cái này cái thế giới bản nguyên còn nữa không? Rất rõ ràng, nếu như cái này cái thế giới có thế giới bổn nguyên nói. Lừa gạt hãm hại Hades đều sẽ đem thu vào tay. Hơn nữa suốt át online thế giới là một cái cấp thấp thế giới. Lấy Hades võ lực của giá trị hoàn toàn có thể quét ngang. Vật gì vậy không giành được. Bất quá cực kỳ đáng tiếc. Hệ thống trả lời để mộng đẹp của hắn tan vỡ. Này thế giới bản nguyên đã hình thành thế giới. Nói cách khác dùng hết rồi. Hades đợi trong chốc lát. Cuối cùng chỉ có thể quyết định về sau đi còn lại trong thế giới tìm kiếm kích hoạt thế giới loại. Đích phương pháp xử lý. Nghe thế giới bản nguyên như vậy cao đại thượng tên. Cũng biết nhất định là cao độ thần bí gì đó. Tuy là loại vật này dường như rất khó tìm. Thế nhưng ở một ít cao độ thần bí trong thế giới tìm một cái những cái này đặc thù vật phẩm lời. Nói mới có thể tìm được manh mối. Ở thất vọng rồi một trận sau đó, hắn tiếp tục đem ánh mắt nhìn về phía hệ thống bảng. The Seed rõ ràng là một cái trình tự cũng có thể làm đặc thù vật phẩm cho rút ra. Như vậy cái này cái trong thế giới trong trò chơi kỹ năng. Hades trái tim bắt đầu, dầm dầm dầm, nhảy lên kịch liệt đứng lên. Những trò chơi kia bên trong kỹ năng tuy là cũng chỉ là trình tự. Thế nhưng nếu The Seed cũng có thể bị rút ra lời nói. Những kỹ năng kia cũng có thể rút ra a. Nghĩ đến trong trò chơi một ít kỹ năng, Hades nước bọt đều nhanh chảy ra. Tuy là sau bên trong một ít đao kiếm kỹ năng căn bản là không có gì dùng tỉ như đại danh đỉnh. Đỉnh tinh bạo khí lưu chém. Bắt được trong thực tế tốc độ kia còn tàn không nổi Hades tự chỉ huy kiếm tốc độ. Thế nhưng cái này cái thế giới cũng không chỉ sau một cái trò chơi a. Alo trong ma pháp mới là để Hades thấy thèm. Hệ thống, tiếp tục rút ra. Hades nhìn xem pháp tắc của mình điểm. Vẫn có thể rút ra hơn 300 lần. Ta không tin hơn 300 lần đều sẽ lấy mẫu ngẫu nhiên rác rưởi. Nếu như có thể lấy mẫu ngẫu nhiên trong trò chơi một cái trung cực ma pháp gì đó. Vậy hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà huyễn tưởng là mỹ hào. Hội họa tinh thông nghề nông tinh thông sửa chữa tinh thông ăn xin tinh thông tây côn đô tam đoạn. AV tinh thông. Cuối cùng chứng kiến hệ thống bảng bên trên làm trước thế giới pháp tắc điểm trong kia cái thật to. Không, thời điểm, Hades mới, chỉ có, minh bạch, thực tế thì biết bao tàn khốc. TMD thực sự là hố cha a. Hades rốt cuộc nén không được lửa giận bên trong đốt. Vỗ án, bất quá thời gian bây giờ địa điểm tựa hồ cũng không đúng. đứng đang bàn giáo viên ở trên lão sư chứng kiến vụ án Hades nâng đỡ trên sông mũi kính mắt. Amano đồng học, xin hỏi đối với ta giảng bài phương thức có ý kiến gì không? ... Ai, thực sự là đáng tiếc a, nằm bích lục trên sân cỏ. Hades nhìn phía trước ở sử xuất skill phép thuật đánh quái thiếu nữ nhóm phát ra cảm thán. Tuy là Hades thiên phú cũng rất tốt, thế nhưng thủy chung không thể phóng ra ngoài. Không có skill phép thuật những cái này xinh đẹp quang hiệu. Cho nên hắn nhớ muốn rút ra một cái skill phép thuật đi ra. Như vậy về sau đùa bỡn chơi cũng càng thêm dễ dàng không phải sao? Nhưng mà phi thường đáng tiếc không thể như nguyện. Buổi chiều thời điểm, phát hiện Hades tâm tình không tốt, Asuna các nàng cuối cùng không có đi dạo phố mà là chuẩn bị hầu ở Hades bên người. Hiện tại bọn họ chính nhất bắt đầu ở alo trong du ngoạn. Ai-nhi-chan, người hôm nay tâm tình không tốt sao? Asuna các nàng đang ở chung quanh thanh lý một ít mới vừa bị đổi mới đi ra quái vật. Mà Yui vẫn bị Hades cho ôm vào trong ngực. Hiện tại nàng xem ra Hades tâm tình dường như không tốt lắm. Với là chuẩn bị dùng muội muội đối với Kaka thoải mái phương thức tới an ủi một chút Hades. Ai-nhi-chan, Yui tuy là vẫn là một tờ giấy trắng tiểu loli, thế nhưng ở Asuna các nàng bên người sống lâu cũng minh bạch một ít giữa nam nữ bất đồng. Mà nàng hiện tại rõ ràng vì mình đem chuyện cần làm cảm thấy ngượng ngùng tiểu loli đỏ khuôn mặt. Nhỏ nhắn đem Hades tay bắt lại, phóng tới trong lòng chính mình, để Hades tay ở 937 chính mình hơi cao ngất một chút âu cử đi cọ lấy cọ đề. Ai-nhi-chan, vui như vậy thoải mái ngươi, tâm tình của ngươi sẽ không vui vẻ đứng lên. Tiểu loli ở Hades trong lòng có chút nũng nịu, nói rằng mà Hades tay vẫn bị nàng thả ở trong lòng chính mình. Hades theo bản năng nhéo nhéo, vẫn còn có chút đường cong, không phải là hoàn toàn sân bay. Đây là Hades ý nghĩ đầu tiên, bất quá rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại. Hiện tại cũng không phải là muốn những thứ này thời điểm a. Hắn vội vã chuẩn bị rút tay về được. Thế nhưng đã muộn, á. Asuna, các ngươi làm cái gì vậy? Hades nhìn vây lại thiếu nữ nhóm. Các nàng đều rối rít giơ cao vũ khí sắc bén. Trên mặt còn treo móc tan vỡ nụ cười. Liền nhui ngươi đều muốn xuất thủ ngươi cái này vô liêm sỉ ra hỏa. Vẫn là cắt ngươi quên đi. Một đạo màu bạc sáng quang nhắm thẳng vào Hades hạ thân một chỗ. Quả nhiên không hổ là thiểm quang Asuna. Xuất kiếm cũng là nhanh như thiểm điện. Yamit, hỗn đàn đừng chạy. Hôm nay nhất định phải cắt ngươi. Mà ngày đó ở dưới trời chiều chạy nhanh. Là Hades sật vất vả mới. Chỉ có giữ được tiểu đệ. Bốn Guilty Crown vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.